Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 938, giáo huấn khái niệm. Tác giả, Lão Tư Kích thân thể biến cường là không có cái tu chân giả đều muốn. Ít nhất này đối với bọn họ tới nói là tương đương quan trọng. Đổi mới nhanh nhất thân thể không riêng gì một loại cường hãn phòng ngự. Quan trọng là thân thể là chống đỡ lên đan điền cùng linh khí một cái quan trọng tiết điểm. Thân thể càng cường đại, người đan điền cũng sẽ càng cường đại. Cứ như vậy mặc kệ là bộ dáng gì cao thủ đều có khả năng trở thành một cái chân chính linh khí lượng. Dư thừa cường lực cao thủ. Nhưng mà sự tình cũng không có như vậy đơn giản. Làm một cao thủ bọn họ rất rõ ràng chính là cái này tu chân giả tự thân hạn chế. Đây là nhân loại bản thân hạn chế. Loại này hạn chế cũng là mọi người chủ yếu tu chân nguyên nhân. Nhân loại thân thể là yếu ớt. Tu chân lúc sau cũng đồng dạng là yếu ớt. Nhưng mà đúng là này phân yếu ớt càng là làm không ít người đều cảm thấy. Yếu ớt điểm cũng không có quan hệ. Chỉ cần có thể có đại lượng linh khí liền hảo. Nhưng mà tàn khốc sự thật chính là không có cường đại thân thể. Người liền cùng mặt khác tu chân giả giống nhau. Bọn họ đều chỉ có như vậy linh khí lượng. Sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu. Muốn chứa đựng càng nhiều linh khí. Đầu tiên yêu cầu chính là thân thể cường hãn. Đã sớm nghe nói ngự thú lưu có thể cùng tinh quái hợp nhất. Tăng lên chính mình thân thể cường độ. Nhưng là nhân thú hợp nhất không phải không có nguy hiểm. Bộ dáng này năng lực tuy rằng nhìn qua rất lợi hại. Nhưng là trên thực tế đương bộ dáng này năng lực xuất hiện lúc sau toàn bộ năng lực cũng không có. Giải quyết vấn đề, mà là xông ra vấn đề này tầm quan trọng. Tinh quái cường đại là cường đại ở thân thể. Nhưng mà nhân loại thân thể lại là như thế yếu ớt. Hai bên tuy rằng các có đặc điểm. Nhưng là chỉnh thể tới nói cùng cấp bậc tinh quái nháy mắt hạ gục nhân loại trên cơ bản là không có. Vấn đề, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào. Linh khí lượng là không sai biệt lắm dưới tình huống. Lúc này nhân loại là tương đương có hại. Pháp bảo, trừ phi là chân chính cường đại tới rồi vô pháp bỏ qua có thể làm lơ bọn họ thân thể cường độ pháp. Bảo, nếu không loại đồ vật này trên cơ bản là không có hiệu quả. Nhiều nhất bất quá là mặt bình chi gian chênh lệch mà thôi. Muốn chân chính chiếm cứ ưu thế. Vậy yêu cầu tìm lối tắt. Nhưng mà hiện tại loại tình huống này nhìn qua. Lý Thông không riêng gì linh khí lượng thật lớn. Ngay cả năng lực của hắn cũng là đứng đầu. Đáng sợ nhất chính là. Lúc này hắn thân thể lực lượng nếu tăng lên đây. Như vậy năng lực của hắn tuyệt đối không phải là cái gì tăng lên nhỏ tí tẹo. Hơn nữa để cho người cảm giác được tuyệt vọng chính là hắn trong tay pháp bảo. Cơ hồ đều là thứ tốt. Rốt cuộc mặc kệ là cái gì phương pháp. Đều rất khó tăng lên chính mình thân thể cường độ. Mặc kệ là cái gì thiên tài địa bảo cũng hảo. Vẫn là không có bất luận tác dụng gì. Bởi vì thân thể giả thiết chính là như thế. Mặc kệ là cái gì giả thiết. Chỉ cần bọn họ vẫn là nhân loại không có thay đổi chính mình chủng tộc. Như vậy bọn họ liền không khả năng đột phá cái này hạn chế. Nhân loại ăn thiên tài địa bảo. Cũng chính là đem bên trong linh khí 90% hấp thụ nhiều tiến vào đan điền. Mà tinh quái liền có điều bất đồng. 90% tất cả đều tiến vào tới rồi thân thể bên trong dùng để cường hóa thân thể. Mặc dù là có người cố tình dẫn đường cũng vô dụng. Bởi vì nhân loại muốn dẫn đường đại lượng linh khí tiến vào thân thể. Liền vẫn là đến đi kia hố cha tu luyện chi lộ. Mà loại này tu luyện chi lộ hiệu suất liền rất thấp. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Mặc kệ nói như thế nào thứ này đều là có nhất định hiệu quả. Mặc kệ thấy thế nào lúc này Lý Thông khẳng định là tìm lối tắt cho nên mới có thể cường hóa thân thể. Nhưng mà bọn họ không biết chính là. Hiện tại Lý Thông thân thể đã là trong truyền thuyết nửa yêu cảnh giới. Loại này đem yêu khí cùng bản thân yêu khí lẫn nhau kết hợp. Thân thể của mình đã là thay đổi thuộc tính. Tuy rằng thuộc tính như cũ là người. Nhưng là Lý Thông mặt ngoài cùng chính mình đan điền đã là hoàn toàn bất đồng. Ít nhất lúc này chính mình đan điền đã hoàn toàn không phải ai đều có thể đủ bằng được. Loại này hoàn toàn bất đồng đồ vật cùng cái này tu chân giả hoàn toàn bất đồng. bởi vì bọn họ đồ vật có hoàn toàn bất đồng đồ vật. Lý Thông cũng biết loại chuyện này hoàn toàn không thể đủ cùng lúc này tu chân giả nhóm chia sẻ. Loại này cách làm cùng tinh quái kết hợp cách làm, hoàn toàn chính là không có gì chứng dụng, bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Cái này sở hữu tu chân giả đều không có biện pháp tiếp thu loại năng lực này. Càng không thể có thể sử dụng bộ dáng này năng lực đối cái này yêu khí tiến hành xử lý cùng áp chế. Cho nên mặc kệ hắn dùng như thế nào lực lượng của chính mình, đều không có biện pháp tăng lên tới chính mình loại trình độ này. Cũng không ai có thể đủ làm được hấp thu ba loại lực lượng. Nhưng mà càng thêm khủng bố chính là, chính mình con đường này chỉ có thể chính mình đi. Lý Thông ngừng lại, theo sau nhìn về phía một bên Tử Tiêu chân nhân. Lúc này giáo thụ sự tình chỉ có thể giao cho những cái đó đệ tử. Chính mình cũng không cần đi xử lý loại chuyện này. Hơn nữa lúc này chính mình không cần phải đi giáo thụ này đó bình dân nhất cơ sở đồ vật. Có đôi khi một ít công đức vẫn là đến giao cho những người khác đi làm. Hơn nữa lúc này chính mình còn có một cái kế hoạch. Chính mình có năng lực ở ngay lúc này giải quyết rớt dị thú nói. Như vậy thúc đẩy bước tiếp theo tu chân giới tăng lên. Này liền có thể dựa vào chính mình trước tiên bố trí. Lý Thông cũng biết, tinh tế tu chân rộng lớn. Phải biết rằng địa cầu khoảng cách gần nhất mặt trăng là 38 vạn cây em. Mà khoảng cách gần nhất tinh hệ nửa tròm nhân mã tinh hệ khoảng cách là 38 vạn trăm triệu. Cây em, vũ trụ cực hạn diện tích rộng lớn, làm thế giới này bị phân cách. Trên thực tế mặc kệ bộ dáng gì phát triển đều sẽ biến thành như thế. Mặc kệ bộ dáng gì văn minh phát triển đến tinh tế xã hội, đều sẽ biến thành từng bước tách ra thân thể. Mà này những thể tự thành hệ thống, chính như cùng cái một cái môn phái giống nhau, đều là tự thành hệ thống hơn nữa này đó môn phái còn có một cái phi thường độc đáo đặc điểm. Một môn phái có thể hình thành một cái chính mình kim tự tháp. Này liền tương đương với một cái nho nhỏ vương quốc giống nhau. Nếu là môn phái này tiếp tục mở rộng, sau đó tiếp tục phóng đại nói, liền tương đương với một cái ăn Tết. Nếu là lại phóng đại nói, thậm chí có thể biến thành một cái cùng loại với quốc gia giống nhau tồn tại. Mà loại này tồn tại càng là có thể cho rằng là một loại giai cấp thống trị. Lý Thông cũng minh bạch một đạo lý. Lúc này chính mình đánh hạ chân chính tinh tế tu chân cơ sở. Nhưng là chân chính cùng tinh tế tu chân có quan hệ. Vẫn là một loại nghi thức thượng. Muốn cho bọn họ sau khi ra ngoài như cũ có thể duy trì loại này cửu châu đại lục quan hệ. Mà không phải chân chính biến thành sau khi ra ngoài đại gia trợn mắt giận nhìn. Sau đó cho nhau chinh phạt quá trình. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu. Lý Thông phi thường rõ ràng đạo lý này. Chỉ cần chính mình có được lúc này cửu châu đại lục hết thảy. Hơn nữa đem loại này đại gia cùng căn cùng nguyên khái niệm truyền đến bọn họ trong lòng. Bọn họ liền sẽ không xuất hiện cái loại này sau khi ra ngoài đại gia cho nhau ẩu đả cục diện. Mấu chốt là muốn như thế nào truyền loại này khái niệm. Nhìn dáng vẻ vẫn là chỉ có thể như vậy. Lý Thông thở dài. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía sao trời. Lúc này muốn giáo huấn khái niệm. Này liền yêu cầu chính mình động thủ. Thời đại này rất nhiều khái niệm đều không có dẫn ra tới. Cho nên lúc này đem một ít khái niệm đánh tiến bọn họ trong đầu là phi thường dễ dàng. Mà lúc này quan trọng nhất cơ sở đã buông xuống. Chính mình có thể dùng mặt khác phương thức tới theo chân bọn họ nghĩa rộng mấy thứ này. Ngũ hành cơ sở buông xuống lúc sau. Bọn họ cũng chỉ yêu cầu chờ là đến nơi. Vạn vật đều là ngũ hành bên trong. AW huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.